Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 61, Big Boss PK Bạch Liên Hoa 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Lệ Na nói sẽ tạm nghỉ không tới công ty một tuần. Mới đầu Hà Lệ Sinh còn không biết cô muốn làm gì, nhưng hôm nay vừa qua Dương gia đã thấy em gái. Hà Lệ Na còn ngạc nhiên hơn. Cô tưởng anh trai giờ này phải ở công ty chứ. Sau đó Lệ Na mới nghe người làm kể việc ngày nào Hà Tổng cũng sẽ ghé qua Dương gia một lúc. Cô nhìn hai con người bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt anh trai nhìn Dương Vi thật dịu dàng. Ánh mắt giống như cả thế giới chỉ còn mỗi cô gái ấy. Cả gương mặt của chàng trai tràn đầy sự thỏa mãn và ấm áp. Lệ Na sửng sốt. Cô chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt này của anh trai dù là trong kiếp trước. Hà Lệ Sinh chỉ ở đấy một tiếng rồi rời đi. Nên khi Sở Ly thức dậy thì chỉ trông thấy Hà Lệ Na. Cô gái trở nên cực kỳ dính Sở Ly. Thậm chí còn muốn ngủ luôn ở đây không về. Tất nhiên là ông bà Hà không bằng lòng. Sợ Dương gia đánh giá. Nhưng Lệ Na nhất quyết không chịu về. Cô khẳng định bản thân chỉ vì muốn ngủ với Dương Vi mà thôi. Ông bà Dương thì rất vui vì con dâu tương lai có thể thân thiết với con gái, cho nên đã lựa lời nói chuyện với ông bà Hà để họ yên tâm. Dương Viễn vì chuyện này mà vui phải biết. Tối đến liền mò qua phòng Sở Ly nhưng bị Hà Lệ Na thẳng thừng đóng cửa. Thế nào? Tình cảm như thế nào rồi? Sở Ly bỏ điện thoại xuống. Cô vừa được đồng ca báo tin về Đàm Hy Van. Nói cô ta ở nhà chứa bị một khách hàng cầm dao đâm vào mắt. Một mắt đã hoàn toàn mù. Một bên còn lại cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Là thế nào? Bình thường. Sở Ly trả lời câu hỏi của Lệ Na. Tiểu Vi, em và anh trai chị thế nào rồi? Lệ Na nằm nhìn Sở Ly đang cầm điện. Tò mò hỏi. Lệ Na nhìn thái độ của Dương Vi có chút thất vọng. Xem ra cuộc kháng khiến của anh trai còn phải dài dài. Cô quyết định giúp anh trai một chút. Mấy hôm nay anh ấy dù bận cỡ nào cũng sẽ sắp xếp công việc để có thể chống một. Hai tiếng để tới gặp em đấy. Nhìn cách anh ấy đối xử với em mà chị ganh tị luôn đấy. Anh ấy còn chẳng bao giờ cười với chị. Dù là kiếp trước cô cũng chưa bao giờ thấy anh trai có gương mặt dịu dàng đến thế. Gương mặt đó chỉ xuất hiện khi anh nhìn Dương Vi. Sở Ly chỉ im lặng nghe mà không phát biểu gì. Hà Lệ Na thầm thở dài trong lòng. Hà Lệ Na không ngờ Dương Vi có thể ngủ nhiều đến thế. Bởi vì người làm đã nhắc nhở nên cô cũng không làm phiền Sở Ly. Nhưng Hà Lệ Na đã chán muốn chết rồi. Thế mà anh trai cô lại có thể siêng na ân ngày nào cũng tới im lặng ngồi bên cạnh làm việc. Hà Lệ Na thấy anh trai cô là cố tình đến nhìn Dương Vi ngủ. Chứ hai người làm gì nói được câu nào. Bảo sao mà tình cảm không ân tiến được chút nào. Sợ người ta còn không biết anh ấy đến nữa là. Hà Lệ Na tranh thủ lúc Lệ Sinh chuẩn bị đi về để nói chuyện. Anh rủ em ấy đi chơi đi. Chứ anh cứ đến ngắm người ngủ vậy thì khi nào mới rước được người đẹp về nhà. Hà Lệ Sinh lắc đầu. Cô ấy nói thích ngủ hơn là đi ra ngoài. Hà Lệ Na nhíu mày. Trước đây cô rủ Dương Vi vẫn đi mà. Không phải là vì không thích anh trai cô nên kiếm cớ đấy chứ. Dù sao phải đi ra ngoài thì mới có cơ hội ân tiến tình cảm. Nghe em đi, tối nay dẫn em ấy ra ngoài tối. Đi dạo, đi xem phim, shopping hay gì đấy. Hà Lệ Sinh không đồng ý lắm. Tề ước đây hắn dẫn đi không phải bị Dương Vi ghét bỏ đấy sao? Lệ Na nhìn anh trai chần chừ. Vội vàng đẩy ra khỏi cửa. Buổi tối 8 giờ em sẽ dẫn Sở Ly ra. Anh nhớ chuẩn bị kỹ càng. Hà Lệ Sinh vừa đi thì Sở Ly cũng mở mắt ra. Cô âm thầm gọi hệ thống. Ta bắt buộc phải chết giống như Dương Vi sao? Bị ô tô đâm. Nghĩ là thấy máu me rồi. Cô không thích chút nào. Hình ảnh gớm giếc ấy quá nhục mạ thân phận của cô. Nếu ký chủ đủ tiền để mua dụng cụ thay đổi cách thức chết. Hệ thống mở cửa hàng ra cho Sở Ly xem. Một cuốn sách trên đó có ghi 7.749 cách chết sang chảnh nhất. Giá của nó là 10.000 điểm. Cô làm nhiệm vụ thế giới đầu mới được 2.500 điểm. Sở Ly trả giá. Dụng cụ vớ vẩn mà cũng đắt như vậy sao? 1.000 thôi. Ký chủ. Đây không phải cái chợ đâu mà trả giá. Giá chót 2.000 này. Hệ thống bất lực offline luôn. Ở thế giới thứ đầu tiên nó còn hay ngoi lên tám dóc với Sở Ly. Bây giờ thì chưa nói được mấy câu liền offline. Hệ thống càng ngày càng kiêu ngạo. Tức giận. Buổi tối. Dưới ánh mắt lấp lánh của Lệ Na. Sở Ly bước lên xe Hà Lệ Sinh. Trước khi đi, Lệ Na dặn dò anh trai kỹ càng việc chạy xe. Hà Lệ Sinh dẫn cô đến một nhà hàng cao cấp. Tên bàn còn có nến, hoa hồng và một người đàn piano. Y hệt như lần hẹn hò trước. Tên này không có tí sáng tạo nào sao? Sở Ly gọi đồ AN. Lệ Sinh nhìn thấy một bàn đồ AN không có thứ hắn không AN được liền vui vẻ. Cô cũng rất để ý sở thích của hắn. Không phải sao? Sau bữa AN, hắn theo lời dạy của Lệ Na dẫn Sở Ly ra hoa viên thành phố đi dạo quanh hồ. Xung quanh cũng có rất nhiều đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo. Gió thổi mát mẻ lòng người. Mặt nước tĩnh lặng in bóng tia âng tròn. Tê ong khung cảnh lãng mạn này, Hà Lệ Sinh mạnh dạn nắm tay Sở Ly. Hai người cứ thế dạo bước trên nền gạch đã cũ. Lệ Sinh lên tiếng hỏi những điều mà Sở Ly ghét nhất. Đây là em gái bảy hắn để tìm hiểu thêm về cô. Nhiều quá, kể không hết. Vậy thì nói một số cái tiêu biểu thôi. Đang ngủ thì ghét bị làm phiền. Đang chơi game thì ghét bị mất mạng. Hoặc là, sắp chết thì ghét thấy người khóc. Hà Lệ Sinh vừa nghe vừa âm thầm ghi nhớ. Nhưng khi cô nói đến cái cuối thì hắn cảm thấy thật đáng sợ. Sao cô lại nói chuyện xui xẻo như vậy ra được chứ? Hà Lệ Sinh vội vàng đổi chủ đề. Thôi, tôi muốn biết sở thích của cô. Sở Ly nhẹ nhàng đáp. Không có. Hắn nghe vậy liền nhướng mày. Không phải cô thích ngủ, chơi game hay đi sòng bạc sao? Ngủ là việc cần. Chơi game hay đến sòng bạc chỉ là tùy ý, nó giết thời gian hợp ý tôi nhất. Những việc hay làm cũng không có nghĩa là tôi thích nó. Một người không có bất cứ sở thích nào thì liệu cuộc sống ấy sẽ nhàm chán đến mức nào chứ? Người như vậy có thể quan tâm đến chuyện gì hay không? Hắn không dám hỏi, bởi vì hắn sợ nghe câu trả lời. Hà Lệ Sinh đột nhiên nói một câu. Dương Vi. Vậy tôi sẽ trở thành sở thích đầu tiên của em. Sở Ly vẫn nhìn thẳng về phía trước. Đó là một con đường dài bất tận. Cô khẽ mỉm cười. Vậy thì chúc anh may mắn. Cách chương.